Thế sự vô thường, quyển 1, góc truyện audio.com, leng keng, bên tai Hứa Điểm vang lên tiếng chuông. Lại nữa, từ ngày hôm qua trong lòng luôn hoảng hốt nghe thấy tiếng chuông ấy. Hôm nay là ngày thứ 8, 7 ngày ước hẹn đã qua, hắn còn không trở về có thể hay không có chuyện gì. Đi qua quỷ môn quan, đứng trước cổng vào, vụng trộm đánh giá thân ảnh trên hoàng tuyền lộ. Đang đợi thường mộ, đột nhiên một thanh âm từ sau nói tới chỉ chút nữa là y rơi xuống bên dưới. Quay đầu trừng phán một cái, nói lời trái lương tâm, ai đang đợi hắn, ta chỉ là tùy tiện xem thử. Phán ngồi ngay bên y, cũng nhìn về phương xa thường mộ nói hắn sẽ không vượt qua 7 ngày. Hôm nay là ngày thứ 8, hắn còn không trở về, ta có chút lo lắng. Có gì phải lo lắng, phàm đã hoàn dương, ai có thể bỏ được hoa hoa nhân gian. Cho dù quỳ trên khảo tội thạch nói yêu mình, nhưng thời gian có thể đổi thay hết thảy. Hắn dùng 7 ngày không còn yêu chính mình cũng có khả năng. Nhưng thường mộ là người minh giới, hắn ở lại dương gian là có ý tứ gì? Nhất định là xảy ra chuyện, chúng ta ra ngoài tìm hắn. Không đi, đi thôi, không đi, ai biết hắn trốn nơi nào mà đi. Này dễ lắm, thạch đại nhân lấy ra một cái chỉ vàng, trước mặt liền xuất hiện một gương đồng, thân thủ xoay thuận chiều kim 3 vòng, lại xoay ngược 3 vòng, trong miệng lẩm bẩm, thông thiên kính thường mộ ở nơi nào có thường mộ, gương nhận được mệnh lệnh, đạo ánh sáng phát ra, bên trong hiện lên cảnh đánh nhau thường mộ cùng cự xà ra sức quấn lấy nhau. Nhìn qua đã thấy mệt mỏi. Dường như sắp không chống đỡ được. Mộc nhĩ, hắn quả nhiên là có chuyện. Hứa điểm nóng này, bắt lấy phán quan, hắn hiện tại ở đâu? Mau dẫn ta đi, đừng nóng vội đừng nóng vội. Hắn nhất định ở gần tiên nhạc trấn. Cụ thể là ở đâu? Ở đâu? Đi, đi mau. Chúng ta liền xuất phát luống cuống thu hồi gương. Hai người quá kích động. Không biết là chân ai trượt làm cho cả hai lăn xuống cổng trào thế này so với đi. Tốc độ nhanh hơn nhiều, đứng lên, cưỡi trên tiểu tam bay ra khỏi minh giới, vừa đến tiên nhạc trấn, tiểu tam nhanh nhẹn đánh hơi tìm phương, rất nhanh phát hiện tung tích hắn chính là tại Tây Sơn. Tây Sơn yêu khí đậm thực hỗn loạn, trong không khí tràn ngập hương vị lửa thiêu, không cẩn thận nó một cước dẫm lên bụi gai, đau đến kêu to, phán quan mắng một câu bổn cầu, sau cùng hứa điểm chia nhau đi tìm. Nơi đây không có dấu hiệu đánh nhau, trong lòng y bất an ngày càng lớn, mang tâm trạng đầy lo lắng đi tìm, cùng lúc nhìn thấy thường mộ thẳng tắp đứng giữa không trung, hai tay đưa qua đầu, trên tay còn cầm một cây đinh rất dài, mạnh mẽ đâm vào đỉnh đầu của mình, thiên a, hắn đang làm gì vậy, mộc nhĩ, hứa điểm thân thủ lao tới, hướng hắn ở phía trước mà ôm lấy, nhìn bộ dáng lúc này của hắn. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Mộc nhĩ, ngươi làm cái gì? Tiểu nương ta, thường mộ nhìn hứa điểm vì mình mà khóc. Mặt đang tái xanh nhưng vẫn mỉm cười. Nói còn chưa dứt lời. Hai mắt dần dần nhắm lại. Hứa điểm quay đầu kêu lớn. Phán, ngươi mau tới đây. Phán đến đây. Phán đến đây. Nhảy qua từng phiến đá. Nhanh chóng chạy tới, ngồi xuống kiểm tra tình hình thường mộ, cánh tay có một cái đinh, bàn tay, đầu gối cũng có, xẻ y phục hắn trên bả vai, bụng cũng có đừng hốt hoảng, đây là thất đường đinh là cái gì? Một loại pháp khí trấn áp hồn phách, nó có thể giữ lại hồn phách trong cơ thể. Vừa rồi, ta ở bên kia nhìn thấy một khối thi thể thật dài bị thiêu đốt. Cháy đến không thể nhìn thấy được hình dạng, có thể đó là cự xà mà thông thiên kính chiếu qua. Ta đoán thường mộ đánh không lại, liền đem thân thể xà yêu thiêu hủy, vì thế xà yêu lẫn trốn trong thân thể hắn, sợ xà yêu lại đi hại nhân, không có biện pháp đành phải dùng thất đường đinh che lại hồn phách của xà yêu lẫn của hắn. Thế hiện tại phải làm sao? Phán quan bình tĩnh suy nghĩ nói. Thứ nhất, nhổ cây đinh, nhưng phải có vài vị cao thủ ứng chiến. Thứ hai, tìm biện pháp đem hồn phách thường mộ rút ra, để thất đường đinh tiếp tục trấn giữ hồn phách xà yêu. Thế biện pháp nào tốt? Thứ hai, người cũng biết, minh giới luôn tránh cho trường hợp bất luận ai cũng không được thương vong. Còn có, theo ta Thường Mộ rất xứng với minh giới nhất lưu. Hắn đấu không lại Xà Yêu nhất định không phải chuyện đùa. Cho ta thời gian, ta sẽ tìm cách rút hồn hắn ra. Cần bao lâu, không biết người ở chỗ này chờ. Ta hồi minh giới cha. 3 ngày sau nếu không có kết quả, ta liền mang theo lão đại cùng nhất bang tử đến đây thoát bỏ đinh. Cùng thu phục Xà Yêu. Vậy ngươi mau một chút à? Hứa Điểm dùng tay xoa nước mắt nói. Ân, Phán Phán xoa xoa tóc Hứa Điểm nói. Ngươi đừng lo lắng, Thường Mộ sẽ không có việc gì. Cứ như vậy, phán quan trở lại minh giới. Hứa Điểm ở lại Tây Sơn ôm lấy Thường Mộ trong lòng. Trời lại đột ngột mưa. Hứa Điểm mang Thường Mộ vào sơn động, mà đây dường như là xào huyệt của Xà Yêu. Bên trong toàn bộ đều là xương cốt của tiểu hài tử. Hứa Điểm phát hiện ra một chuyện, Mộc Nhĩ cùng cha hắn thật sự không giống nhau. Như trời với đất hoàn toàn khác biệt, vừa thấy yêu nghiệt hại sinh linh liền mạo hiểm diệt trừ. Thật sự là hảo hài tử. Mộc Nhĩ ngươi đừng vội. Ta nhất định đem ngươi về minh giới. Hứa Điểm nhẹ nhàng tại trán hắn hôn xuống. Bên ngoài mưa rơi tí tách, bên trong im lặng bình tĩnh chờ đợi tin tức của Phán Phán. Thường Mộ mất đi ý thức cũng tốt, nhân cơ hội này hảo hảo nhìn hắn, vén nhẹ mái tóc, trước ngực còn có chuông đồng hảo vừa mất, tuy rằng là đồng nhưng lại mang màu hồng khá đẹp. Thời tiết ẩm thấp, 3 ngày cũng trôi qua, Hứa Điểm tâm cũng phiền muộn đã 3 ngày. Nguyên lai đợi chờ như vậy khó khăn, nếu đến cuối ngày mà Phán Phán không xuất hiện, y liền đem Thường Mộ về minh giới. Phán quan hưng phấn chạy đến, trên tay còn cầm một tiểu kim hồ lô. Hứa Điểm. Ta tìm được biện pháp, thật vậy chăng? Hứa Điểm lập tức tràn ngập tinh thần, phấn chấn cười, đến, xem ta. Phán Phán đến trước mặt Thường Mộ, mở hồ lô ra, để ngay trước mũi hắn. Bắt đầu đọc chú, tiểu hồ lô sinh ra cường đại hấp lực. Chỉ chốc lát, một vòng tròn hồn phách lục nhạt được hút ra. Hắc hắc, hồn phách tiểu tử này màu lục nhạt. 4 hồn phách lần lượt hút ra. 3 hồn 7 vía đã hút được 1/2. Trông có vẻ thuận lợi. Nhưng đến cái thứ 6, hồn cầu lại có màu đen tối. Còn có pha lẫn huyết sắc. Phán Phán thất kinh, lập tức niệm chú khác. Bắt nó trở về, xoa xoa cái trán. Nói, ai, chỉ chút nữa là hấp sai rồi. Hứa Điểm lo lắng nhỏ giọng hỏi. Phán Phán, ngươi có được không? Ân, đương nhiên được, đây là hướng Quan Âm Bồ Tát mượn. Vỗ ngực cam đoan không có vấn đề. Còn nhíu mày nói, hắc hắc, hơn nữa đâu có mượn không? Hấp sai đến lần thứ 3. Cuối cùng 3 hồn 7 vía Thường Mộ cũng được tách ra. Thu vào trong hồ lô. Đây chính là hài nhi Thường Mộ. Hứa Điểm cảm động, xoay người chuẩn bị mang thân thể hắn hồi minh giới. Phán Phán nói, bên trong thân thể Thường Mộ là một Xà Yêu lợi hại. Không thể để ở đây, tạm thời để trong động. Hôm sau, sai bọn tiểu quỷ, dựa vào huyệt động này xây phần mộ. Chẳng những phòng ngừa bọn trộm mộ, còn có kết giới bao vây. Như vậy mới thực an toàn. Trở về, Phán Phán cấp Thường Mộ một thân thể mới. Chính thức gia nhập minh giới, tiểu quỷ vô thường, nhưng, có điều hắn hôn mê vài ngày mà vẫn chưa tỉnh. Hứa Điểm mỗi ngày khẩn trương, hoài nghi hồ lô Phán Phán có vấn đề. Mỗi lần như thế ngài đều nói, hoàn hồn cần có chút thời gian, hoàn hảo đến ngày thứ 7 Thường Mộ tỉnh lại, bằng không Phán Phán thật sự bị Hứa Điểm là phiền chết. Thường Mộ mở to mắt, câu đầu tiên liền hướng Hứa Điểm nói lời xin lỗi. Tiểu nương, thực xin lỗi, ta đến muộn tơ không phải cố ý không trở lại. Đừng nhìn Hứa Điểm mấy ngày trước lo lắng, nhưng đến lúc Thường Mộ tỉnh lại y liền bày ra bộ mặt lạnh lùng. Chỉ nói một câu đã biết, cố làm ra vẻ, Phán Phán híp mắt, chọc chọc huyệt thái dương y, ngươi có phải hay không không biết diễn đạt cảm động trong lòng như thế nào? Có cái gì hảo cảm động? Hứa Điểm cố quay đầu, trừng mắt vào Phán Phán. Phán Phán không hề so đo cùng y, ngược lại hỏi Thường Mộ. Ngươi cảm thấy thế nào? Thường Mộ đứng dậy, đùa giỡn vài chiêu, nhảy lên cao hứng trả lời. Tốt lắm, thực thoải mái, Thân thể này so với trước tốt hơn nhiều. Hứa Điểm nhìn Thường Mộ như thế vui vẻ, trong lòng yên tâm vài phần, không tự chủ liền mỉm cười, phát hiện ra lập tức thu hồi. Thầm may mắn vì Thường Mộ cùng Phán Phán chưa nhìn đến. Phán Phán vỗ bả vai Thường Mộ, hướng hắn thuyết thân thể này trừ bỏ bên ngoài nhẹ, kháng ngoại kích tăng lên rất nhiều. Các điểm hay các khớp xương cũng cứng hơn, da càng dày thêm, hoa, da của da vốn đã đủ dày. Cái này dày thêm như vậy lại càng không được, đúng không? Tiểu nương Thường Mộ quay đầu hướng Hứa Điểm khiêu một chút mi. Hử, Hứa Điểm quay đầu giả không để ý hắn, khiến Phán Phán cùng Thường Mộ nhìn nhau cười, bất đắc dĩ nhún vai. Thường Mộ hướng hai vị lão nhân nói rõ, cái kia xà yêu kêu Hoa Linh chính là hung thủ giết hại Thường gia. Vì thế rơi vào ma đạo, nên liên tục tàn sát tiểu hài tử tại Tiên Nhạc Trấn lại nói đến sư phụ cùng thuật duyên mệnh. Thường Mộ tuyệt đối im lặng, Hứa Điểm tâm đã khởi, bắt đầu che chở cho hắn, không tái ép hỏi, cũng may Thạch đại nhân phi thường quan tâm thuộc hạ, tự tiện cho qua, ghi vào sổ bộ. Thường Mộ đã bị sư phụ tiêu trừ trí nhớ, cho nên đã quên hết thảy về sư phụ này, minh giới không thể nào truy được. Mệnh số trao đổi kỳ thật không có nhiều khác biệt, bởi vì Thường Mộ đã vì minh giới phục vụ, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thảm án Thường gia diệt môn như vậy chấm dứt, nhưng lại bắt đầu một chuyện tình khác. Thường Mộ tiếp tục theo Ngưu Đầu Mã Diện học tập, lại cùng hai người bọn họ đi dương gian câu hồn vài lần. Mỗi lần từ dương gian về hắn đều mang đồ ăn ngon cấp Hứa Điểm. Này cũng thế, hắn đem theo 10 xuyên mứt quả trở về. Theo lý nói, hắn chưa được lương bổng, không thể nào có ngân lượng, cho dù có, cũng chỉ 1 vạn minh nguyên chỉ có thể đổi lấy 10 văn tiền. Chiếu theo những thứ hắn mua, cùng như tiêu xài, Hứa Điểm liền hỏi ngươi lấy ngân lượng chỗ nào. Thường Mộ đáp, gia ta vốn nổi danh là đại tài chủ, cho nên để lại một chút di sản, vốn nghĩ đến âm phủ không cần phải dùng nên để chỗ ngoại công. Hiện tại phát hiện cần phải dùng, lấy lý do ta kế thừa, thế là hướng bọn họ nhận lại, ngươi muốn dùng cứ lấy, không cần phải khách khí. Hứa Điểm nhìn túi tiền chỉ còn lại 2 văn, hung hăng liếc mắt về hắn tiêu tiền không cần tiêu như nước. Không có biện pháp, ai làm cho ta thói quen này. Hứa Điểm lập tức châm chọc hắn, hổ thẹn, ta đã quên ngươi là tiểu thiếu gia Thường gia. Cũng không phải thế, tiền của ta ngươi quản giúp ta, tiền tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân quản cũng không sai, ngươi đi chết đi. Hứa Điểm một cước đá hắn, Thường Mộ siêu liền thượng nóc nhà chạy, thân thể này thật tốt, nhẹ nhàng, tốc độ cũng nhanh. Thường Mộ hài lòng trên nóc nhà chờ Hứa Điểm đuổi đến, chuẩn bị trình diễn một hồi liếc mắt đưa tình, nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng người đâu, hạ đầu xuống nhìn xung quanh. Ai ngờ không thấy Hứa Điểm đâu. Chỉ chốc lát, phán quan xuất hiện, Phán Phán, Thường Mộ lớn tiếng gọi. Hắn theo mọi người mà kêu chào. Phán Phán ngẩng đầu, gặp Thường Mộ liền cười gian. Thường Mộ ngươi ở trên đó làm gì? Không làm gì. Thường Mộ nhảy xuống, đứng trước mặt ngài hỏi. Phán Phán ngươi có nhìn thấy tiểu nương? Phán Phán lắc đầu, không có, ta cũng đang tìm y. Một xác thực là tìm các ngươi. Chuyện gì, có chút việc, ta nghĩ nên an bài ngươi cùng Hứa Điểm ngày mai cùng phối hợp. Hoa, Thường Mộ mắt liền sáng bừng, ôm lấy bả vai Phán Phán nói. Phán Phán, ngươi thật sự so với cha ta còn thân hơn a, ha he, ngươi đừng lấy ta và cha ngươi ngươi so sánh. Ta làm sao dám nhận, đi, chúng ta đi tìm tiểu nương. Hai ngươi hi hi ha ha tìm thật lâu cũng không thấy Hứa Điểm. Phán quan phát hỏa, xuất thông thiên kính, kết quả thấy Hứa Điểm tại một góc sáng không người, cầm 10 xuyên mứt quả, ăn một ngụm, cười một chút, ăn 2 ngụm, liền cười 2 cái, hạnh phúc ngọt ngào tất cả đều nằm trên mặt, so với lúc chết hoàn toàn bất đồng. Hoa, nguyên lai tiểu nương cũng có biểu tình này à, Thường Mộ phát hiện một chuyện đại kinh hỉ, đặt mông chiếm lấy thông thiên kính một mình chiêm ngưỡng. Bên trong tiểu nương hảo đáng yêu hảo đáng yêu. Thường Mộ nhìn đến mở to mắt mở hốc miệng, biến ra một tiểu trung, đặt dưới miệng hắn. Muốn hay không ta giúp ngươi thu nước bọt? Không cần, Tường Mộ hấp hấp nước bọt. Tiếp tục xem, tiểu nương ăn xong một chuỗi cứ nhiêu cao hứng xoay vòng. Bắt đầu ăn xuyên thứ hai. Hứa Điểm đem 10 xuyên mứt quả một hơi ăn xong. Xoa xoa miệng, xem như không có gì việc gì trở lại chỗ cũ. Phát hiện có hai người đang ngồi chờ y. Tường Mộ tặc cười một cách gian trá còn Phán Phán cúi đầu dùng tay áo che nửa khuôn mặt mà cười trộm. Có điều kỳ quái, hai người các ngươi có chuyện gì? Hứa Điểm hỏi mặt không đổi sắc, y càng ra vẻ lạnh lùng. Phán Phán cười càng lợi hại, thẳng đến nắm sấp trên bàn mà cuồng tiếu một phen. Tường Mộ cố nhẫn lại như không việc gì. Nhíu nhíu mày, hỏi, tiểu nương, mứt quả ăn thế nào? Cũng bình thường thôi. Hứa Điểm ngồi đối diện hắn, một chút chột dạ cũng không có, chậm rãi châm trà cho mình, nhìn người đang nằm sấp trên bàn hỏi, Phán Phán, ngươi tìm ta có việc gì? Có Phán Phán ngẩng đầu từ trong áo xuất ra gương hàng yêu giao cho Hứa Điểm. Tịch Bình Sơn có bạch cốt tinh hại người đã nhiều ngày, lần trước phái 4 quỷ sai đi nhưng đều trọng thương trở về, xem ra chúng ta đã quá coi thường nó. Lần này lão đại lệnh ngươi cùng Thường Mộ hai người các ngươi đi xem thế nào. Cùng cẩn thận một chút. Thường Mộ hai tay chống đầu, vui cười nhìn Hứa Điểm, tựa như chờ Hứa Điểm có thể phát một tí nhỏ biểu tình. Đáng tiếc, Hứa Điểm sớm biết một ngày nào đó hắn nhất định sẽ theo sau mông mình làm việc. Hoặc căn bản là hắn chờ mong có ngày như vậy, cho nên y cũng không quá phản ứng. Chính là, lần này là hàng yêu. Rất tin tưởng nói, yên tâm, hẳn thực dễ dàng giải quyết. Phán Phán lại dặn dò Thường Mộ a, ngươi lần đầu tiên hàng yêu, nhất định phải để ý một chút, cũng không cần liều mạng, nếu không đánh lại thì nhanh chóng đem tiểu nương ngươi trở về. Ta liền báo lên thiên đình, cho thiên binh thiên tướng xử lý. Ân, Thường Mộ mãnh gật đầu. Hứa Điểm lại nói, ngươi gật đầu không cần như vậy khó khăn. Chờ Phán Phán báo cáo xong, bên trên phái người xuống hàng yêu, không biết bạch cốt kia đã hại bao nhiêu mạng người, ngươi nếu đã theo ta, nhất định phải đem hết toàn lực, nghe thấy không? Ân, lại mạnh mẽ gật đầu, không được, nghe ta, không được khinh suất, đánh không lại liền lưu. Phán Phán vỗ mạnh bàn một cái, không được, không được bỏ chạy, rất mất mặt, minh giới không sợ mất mặt. Chúng ta chỉ cần quản sinh tử của nhân sinh là được rồi. Hàng yêu cũng không phải là chuyên trách chúng ta. Vì ngươi như vậy, cho nên minh giới chúng ta bị xem thường. Hai người bọn họ đấu võ mồm. Thường Mộ tả nhìn xem, hiểu nhìn xem, về phần hắn nên nghe ai. Chỉ có hắn mới biết. Ngày hôm sau, Thường Mộ cùng Hứa Điểm xuất hiện tại Tịch Bình Sơn. Hai người bọn họ không ngờ tới yêu quái này cư nhiên lại ở núi lửa. Nơi nơi đều là nhiệt khí, tràn ngập hương vị lưu hoàng, lưu huỳnh, mỗi chân dẫm lên liền cả một luồng nhiệt, bên dưới tựa như lực lượng lớn đang bắt đầu khởi động. Hơn nữa rất kỳ quái là hai người vẫn chưa cảm nhận được yêu khí. Chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Hứa Điểm vừa đi, vừa thuyết Thường Mộ bên cạnh, thì thực bạch cốt tinh cũng không phải là yêu quái. Hắn là một loại lệ quỷ. Loại quỷ này sinh tiền bị người hại chết. Thi thể lại bị phơi nơi hoang dã, hoán niệm lưu lại trên bạch cốt, thao túng xương cốt bắt đầu hành hung. Phía sau, Thường Mộ hết nhìn đông rồi nhìn tây, nghe xong nguồn gốc bạch cốt, hữu cảm nói, cũng may ngươi không bị phơi thây nơi hoang dã, bằng không ngươi cũng thành bạch cốt tinh. Hứa Điểm đột nhiên dừng cước bộ, đầu hắn đánh lên lưng y, như thế nào nói dừng liền dừng a. Thanh âm có phần âm u từ trước đầu truyền đến, nếu ta biến thành bạch cốt tinh. Ngươi làm sao? Thường Mộ mở song trường từ phía sau ôm lấy y, nói. Ta sẽ đem ngươi ném vào một cái bát thật lớn, làm thành mỹ vị đại cốt canh, ăn vào trong bụng. Nói xong A-ô liền ngậm lấy tai y trong nháy mắt. Hứa Điểm toàn thân khí lực đều như bị rút đi một nửa. Cảm giác ngứa từ lỗ tai bắt đầu truyền khắp toàn thân. Ngươi cút ngay, sợ hãi ôm ấp của hắn. Hứa Điểm giãy ra xa, vừa mới xoay đầu, Thường Mộ vội vàng kéo lại. Thân thủ muốn sờ mặt y, ngươi lại muốn làm gì? Tiểu nương, nơi đây gió lớn, tại hỏa sơn này ngươi bay qua bay lại, mặt đều dơ cả, để ta trà sát cho ngươi. Không cần, chính ta trà sát, tránh đi hảo ý của Thường Mộ. Hứa Điểm đi tiếp về phía trước, Thường Mộ lại nhảy đến trước mặt hắn. Không biết liêm sỉ mà đem mặt dán sát vào kia tiểu nương cho Mộc Nhĩ trà sát. Cảm ơn, cút ngay, ngươi không phải tiểu hài tử. Hứa Điểm một cái tát đánh tới, đem hắn tránh ra, nhưng cái đánh này lực đạo không lớn không nhỏ. Đúng là liếc mắt đưa tình, Thường Mộ không nghe theo cũng không chịu buông tha quay trở lại dán tại bên người y lão nhân ra đều nói. Nhi tử sẽ lớn, tại trong mắt đều là tiểu hài tử. Tiểu nương ngươi liền cho ta trà sát, là nguyên văn, ngươi chết xa một chút. Không đi, tử khai, không đi, cứ như vậy, hai người ồn ồn ào ào, đánh đánh mắng mắng, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh, chiếu theo truy tìm của bọn họ, cho dù bạch cốt có ngay trước mặt mà không gặp cũng là bình thường. Đấu nửa ngày, hai người rốt cuộc dừng chân nghỉ một chút, Hứa Điểm mở túi tùy thân, nhìn bên trong là màn thầu, thì thật ti có chuẩn bị cho Thường Mộ, chính là... Không biết phải như thế nào đưa cho hắn, nếu cứ như vậy đưa cho hắn tiểu tử kia không bay đến trời mới là lạ. Nắm túi suy nghĩ, trong lòng có chút nhăn nhó, một chút chuyển qua cho Thường Mộ, lại phát hiện hắn cũng có chuẩn bị. Đó là một túi đào đựng hai quả kê đàn, trứng chim, liền đem chôn dưới đất, ngươi muốn nấu kê đàn. Hứa Điểm kỳ quái hỏi, ân, ta không thích ăn lạnh, vốn là chuẩn bị gà. Nhưng nhớ sư phụ có nói, đất tại núi lửa có thể nấu chính cây đàn, cho nên ta nghĩ thử xem sao. Hảo hảo ngoạn, nếu thích ăn nóng, quên đi, Hứa Điểm cầm lấy màn thầu lạnh băng ngồi vào một bên. Qua hồi lâu, y lại nói, Mộc Nhĩ, người ăn hai cây đàn là có thể no. Nghe đến thế Thường Mộ mới chú ý tới gói to căng phồng của Hứa Điểm. Tựa như rất nhiều màn thầu, vỗ đầu cẩn thận suy nghĩ. Trong chốc lát, tâm như hoa nở rộ, nắm lấy hai tay y lay động, thực xin lỗi, tiểu nương, ta không nghĩ tới ngươi sẽ chuẩn bị thức ăn cho ta. Ta hảo bổn nga, không hiểu ý tứ của ngươi. Ha ha ha, đúng vậy, thực bổn, Hứa Điểm nhìn thành tâm thành ý của hắn mà cảm động. Chuẩn bị đem màn thầu cho hắn, hai tay còn chưa cử động, lại nghe Thường Mộ nói. Hiện tại xem ra, cho dù ngươi xứng không như một vị hiền thê, cũng không hổ là một đời lương mẫu. Một đời lương mẫu, Hứa Điểm nhanh chóng rút tay về, trừng mắt nhìn Thường Mộ. Ai cho ngươi ăn, đây là của ta, Thường Mộ đoạt lấy túi. Mở ra, 1, 2, 3, 4, 5, trong người hắn đến 6 cái. Ngươi ăn nhiều đến vậy sao? Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, không phải sao? Hứa Điểm giận lấy lại túi. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, xoay người đưa lưng về phía hắn, tên xú tiểu tử ngoài miệng nói hảo yêu, nhưng lại xem chính mình là lão nương, thật không biết hắn yêu đây là tình nhân hay là mẫu tử. Đáng giận mà, Thường Mộ thích bộ dáng này của y, đây coi như là thành công, vụng trộm cười, chuẩn bị lấy cây đàn lấy lòng y, dùng nhánh cây bới đất liền thấy. Gì, như thế nào chỉ còn lại một. Rõ ràng là hai cây đàn được chôn cùng một chỗ mà. Vừa định bới nhiều đất một chút, đột nhiên từ dưới đất một cánh tay gầy trơ chỉ còn xương. Trắng bệch không gì sánh bằng, vươn ra bắt lấy cây đàn còn lại nhanh chóng thu trở về. Thường Mộ lập tức kêu to, a bạch cốt tinh a chỗ nào, vứt bỏ nửa màn thầu, vọt tới bên Thường Mộ. Thường Mộ chỉ vào nơi chôn cây đàn nói, bạch cốt tinh ở dưới mặt đất. Hắn trộm cây đàn của ta, bạch cốt tinh trộm cây đàn, vừa định ngồi xuống xem xét, Thường Mộ bên cạnh nắm lấy tay áo, còn nghĩ rằng hắn có phát hiện gì mới không ngờ hắn nói. Ta không có trứng ăn, ngươi cho màn thầu ăn đi, khí tuyệt, Hứa Điểm chọc chọc chán hắn giáo huấn, đứng đắn cho ta, chúng ta hiện tại điều tra sự việc, ngươi cho là đang giao du a, cho tới bây giờ ta không nghĩ đây là nơi để ngoạn a. Thường Mộ nhỏ giọng biện dài. Sau bỏ thêm một câu ta vẫn là đem nơi này làm ước hẹn. Ngươi, đúng lúc này, cái tay kia lại lần nữa vươn lên, tại hố chôn không ngừng sờ soạn, xem ra muốn tìm quả trứng thứ ba. Hứa Điểm đang nổi nóng, một phen kéo móng vuốt đem toàn bộ hắn đi ra. Vừa thấy, thì ra là thổ địa lão nhân. Thổ địa luôn lười nhác, bình thường cũng ít lui tới cung minh giới tiểu quỷ. Cho nên không phải ai cũng có thể triệu hồi đến. Chỉ có các vị thần tiên có pháp lực cao thâm, mới có thể triệu hồi. Ngày thường hứa điểm phá án có triệu hoán phù của Diêm Vương mới có thể vận dụng được bọn họ. Hôm nay nếu gặp gỡ, tìm bạch cốt tinh rất có thể hắn trợ giúp. Thổ địa chống quải trượng, một bên ngây ngô cười một bên cầu xin tha thứ. Nhị vị đại gia, ta chỉ là quá đói, mới trộm hai cây đàn ăn. Tịch Bình Sơn không có cái gì ăn, lại không có người cung phụng. Thương cảm lão nhân ta thật đáng thương suốt những năm nay không có gì hảo ăn. Nhìn vẻ đáng thương của hắn, Thường Mộ lấy ra hai cây đàn khác cho hắn. Hứa điểm liếc mắt mắng. Số tiểu tử, ngươi không phải con cây đàn sao? Thường Mộ ôn hòa cười, chậm rãi nhắc nhở nói. Hứa đại nhân, đứng đắn a, chúng ta đang làm việc. Lời nói này như đem cây đàn nhét vào yết hầu y, nói càng nhiều. Kinh ngạc càng nhiều, tạm thời đem hỏa đang bốc cháy áp chế trong lòng. Tiếp tục công việc, thổ địa cảm kích không thôi. Thấy điều đó, hứa điểm lấy thêm hai cái màn thầu đưa cho hắn. Một chút để có thể hỏi được nhiều. Nơi đây có hay không bạch cốt tinh? Có, ước chừng 50 năm trước. Có người từ trên miệng núi ném xuống một thi thể nữ nhân. Quả thật làm vậy, sau đó, nửa năm trước, nàng hấp thụ đủ nhật nguyệt tinh hoa, hóa thành bạch cốt tinh. Chỉ cần là nam tử trẻ tuổi, nàng liền giết không tha. Vậy ngươi gặp qua bốn vị quỷ sai minh giới? Gặp qua, đều bị yêu tinh kia đánh cho hoa rơi nước chảy. Tè ra quần a, thế yêu tinh hiện nay đang ở đâu? Thổ địa chỉ vào miệng núi lửa đang ngùn ngụt nói. Ngay ở đằng kia, nếu không ta sẽ đem các ngươi đến đó. Hứa điểm gật đầu cảm tạ. Thường Mộ cũng cười meo meo nhìn thổ địa lão nhân. Mới vừa đi chỉ vài bước, Thường Mộ không lên tiếng, mà rút ra bội đao hướng thổ địa lão nhân chém tới. Không nghĩ tới tuổi già sức yêu nhưng lão lại nhanh nhẹn tránh nén. Chỉ làm cho ngón tay hắn rơi ra. Hứa điểm hoảng hốt, nhéo lấy cánh tay Thường Mộ mộc nhĩ. Ngươi làm cái gì? Thường Mộ dùng đao chỉ ngón tay dưới đất. Ngươi xem đi. Hứa điểm cúi đầu nhìn. Ngón tay chỉ khô gầy tái nhợt. Không ngờ rơi xuống lại hoàn toàn hóa thành bạch cốt. Ngẩng đầu lại nhìn thổ địa. Bộ mặt dữ tợn, hai mắt hung tàn nhìn chằm chằm Thường Mộ. Yết hầu phát ra âm thanh trầm thấp xít gào. Bạch cốt tinh, Hứa điểm dần dần buông lỏng tay. Đúng, không sai, bạch cốt tinh hung tàn giảo hoạt, xảo quyệt, định giết thổ địa lão nhân rồi giả làm hắn. Ngươi như thế nào biết, nan bất thành có hỏa nhãn kim tinh, thì thật khi đến đây không bao lâu ta đã triệu hồi thổ địa không? Nhưng không có đáp lại, hiện tại chẳng hiểu thế nào lại chạy đến một thổ địa. Này không khỏi làm ta hoài nghi, điều quan trọng là, trong thiên hạ nam tử trừ ngươi ra, không ai dùng ánh mắt đố phụ xem ta, mà này lại có lão thổ địa nhân, mới gặp lần đầu đã dùng ánh mắt ấy nhìn ta, nhìn đến ra đầu ngứa ngay, ta nghĩ bạch cốt tinh nhất định đã bị tình nhân hại chết. Hận rất sâu, vừa thấy nam nhân liền hai mắt sám ngắt, so với ngươi còn lợi hại hơn, câu cuối quả thực sư thừa. Nếu đã bị nhận thức, bạch cốt tinh không hề cúi khom sắm vai thổ địa, đứng thẳng bàn chỉ vào Thường Mộ mắng to xú nam nhân. Phụ lòng ta, Thường Mộ như đã quen, chỉ quấy quấy lỗ tai vài cái, liền quát khai công, một mình tiến lên, hứa điểm như trước dùng niệm lực khống chế bạch cốt tinh. Nhưng hôm nay lại phát hiện không có tác dụng, trong lòng nhất thời hoảng hốt, chẳng lẽ hôm nay cùng Thường Mộ đi có phần cao hứng. Hoán khí hoàn toàn tiêu thất, kia hiện tại nên làm thế nào mới tốt, đã không có niệm lực, chính mình liền giống như một thư sinh, sự tình gì cũng không giúp được, y chỉ có thể ngơ ngác đứng một bên, một tiếng cũng không dám động, bạch cốt dùng quải trượng của thổ địa tiếp đao, chỉ vài hiệp liền đem bội đao Thường Mộ đánh gầy. Hoa, nhìn qua vừa dày vừa có uy vũ bất quá chỉ là một khối thiết mỏng. Thường Mộ tức méo mó kinh thường vứt bỏ nửa phá đao. Bạch cốt tinh cùng hứa điểm như nhau, hoán niệm rất mạnh, khống chế đoạn đao ấy nhanh chóng hướng tướng mộ lao tới. Dò hoán niệm khống chế binh khí không giống bình thường, cho dù chỉ là một phiến lá cây cũng có thể cắt đứt yết hầu người. Huống chi là lưỡi đao sắc bén, làm hại Thường Mộ đang cùng hắn chiến đấu lại ôm đầu chạy trốn. Nơi này không phải chỉ mình ta làm nam nhân, làm sao lão lại nhắm vào mình ta a tiểu nương? Ngươi không hỗ trợ thì tốt xấu gì cũng cho ta mượn bội đao của ngươi a, nghe Thường Mộ kêu. Hứa Điểm lấy lại tinh thần, nhanh chóng ném bội đao ra cho hắn, tiếp được Thường Mộ niệm chú, tầng hỏa lục sắc lập tức bao lưỡi đao, có thể cản được đoạn đao đang bay tới. Hứa Điểm nhìn Bạch Cốt Tinh điên cuồng, mới phát hiện oán hận thế gian thật là đáng sợ. Nó làm cho một nữ nhi bình thường biến thành bạch cốt báo thù không biết lúc trước trong mắt người khác. Chính mình có bộ dáng như thế nào? Phán Phán nói, từ tâm tình muốn bảo hộ ái nhân sẽ hình thành niệm lực. Hoán niệm dần dần tiêu tan và được thay bằng ái niệm. Yêu từ tâm mà ra, cũng là thiên địa cường đại lực. Trong lòng Phản Phúc nhìn thấy Thường Mộ mỉm cười. Cười gian, cười ngây ngô, nghĩ đến hắn xấu thế này nọ cảm giác khi hàm bao trụ lấy lỗ tai. Hai mắt nhìn chằm chằm Thường Mộ đang cùng Bạch Cốt Tinh chiến đấu. Nín thở ngưng thần, nhất thời cảm giác từ trong lòng ngực dâng lên một cổ lực cường đại. Loại lực này so với oán niệm trước kia có phần tương tự nhưng oán niệm lại không có cảm giác ấm áp. Hứa Điểm đem cổ lực này đưa vào câu hồn liên phóng ra bao quanh lấy Bạch Cốt đem nó gắt cao áp chế trên mặt đất mộc nhĩ. Mau giải quyết nó, được, Thường Mộ nhảy lên cao, cầm lấy đại đao chém thẳng xuống xem ta chảm ngươi. Thư ấp khí từ bụng hắn phát ra, Thường Mộ cảm thấy không phải chảm hắn mà là một túi không khí. Liền đứng lên bắt lấy thổ địa lão nhân đã là cái túi da dẹp. Hứa Điểm thu xiềng xích. Nhặt túi ra, đào tẩu, không có khả năng, Thường Mộ đi xung quanh đánh giá tứ phương. Hứa Điểm cũng cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, yêu khí thật nhẹ lan ra không khí. Một tia sáng chiếu qua làm cho người không rõ phương hướng. Thường Mộ ánh mắt nhìn đến Hứa Điểm, mê muội mà nhìn y, quả thật tiểu nương rất có mị lực a, bất hạnh. Hắn chỉ mới dự tính làm điều sằng bậy. Lại nghe từ phía sau âm thanh phẫn nộ gầm nhẹ, Thiên Lễ, ngươi phụ ta muốn giết ngươi, à, Thường Mộ quay đầu lại gặp phải đầu lâu nơi hốc mắt chảy lệ, liền thất thần, nhân cơ hội này ả chế trụ ở cổ hắn, Thường Mộ kinh ngạc, Hứa Điểm sợ hãi, Bạch Cốt Tinh không hề dùng tiếng của thổ địa lão nhân, mà chính là tiếng của nữ tử chết đầy oán hận nói. Lễ, ngươi nói ngươi yêu ta. Ngươi muốn cùng ta sống cả đời, những thề non hẹn ước đến cuối cùng lại không đáng một đồng. Tất cả đều là ngươi lừa gạt ta, vì cái gì ngươi liền thay đổi, chỉ chớp mắt liền lãng khóc vô tình, ta làm sai cái gì, đến nỗi ngươi phải giết ta có đáng giận đến ngươi cho người giết ta như thế không? Ngươi nói đi, lại nữa, từ năm nay vì tình hóa quỷ thật đúng không phải số ít. Ngại nàng đang đầu lâu khô chế trụ cổ hắn, Thường Mộ để khuôn mặt tươi cười khuyên bảo, tỷ tỷ, hãy nghe ta nói ngươi lầm, làm sao lầm được, Thường Mộ dùng mắt không ngừng nhìn về phía Hứa Điểm, hy vọng y có thể nghĩ cách cứu, đây thân thể vừa mới sử dụng chưa được bao lâu, hắn không muốn khi trở về trên cổ có nhiều lỗ a, như vậy hội bị Diêm Vương mắng. Phán Phán cười. Hứa Điểm nhìn này như đã từng gặp que nhớ tới năm đó. Y cũng chế trụ cổ kẻ kia, khủng hoảng dần dần tiêu thất, bình tĩnh đối Bạch Cốt nói, ta và ngươi đều tương tự nhau, ta biết ngươi hận rất sâu, nhưng là đã qua hơn 50 năm, người lúc trước tổn thương ngươi đâu, nói không chừng hắn đã chết, uống mạnh bà thang, chuyển thế đầu thai trở thành một người khác, hắn đã sớm quên ngươi, ngươi cũng không biết hắn. Thế ngươi còn hận trong lòng để làm gì? Không hề còn ý nghĩa. Không phải sao, ngươi nói bậy, hắn ngay tại trước mặt ta. Ta muốn giết hắn, Bạch Cốt Tinh khí thế bức nhân. Nước mắt đột nhiên không còn. Hứa Điểm mắt thấy Bạch Cốt Tinh sát ý nổi loạn. Dưới tình thế cấp bách nói to. Ta không nói bậy, hắn đang đợi ngươi. Thiên Lễ hắn đang chờ ngươi ở Hương Đình. Cái gì, hắn không có phái người giết ngươi. ngày đó trong nhà hắn biết hắn cùng ngươi bỏ trốn, liền giam hắn trong phòng. Hắn vì muốn cùng ngươi, nên đã nương theo cửa sổ đi xuống, nhưng không may trượt chân ngã chết, người nhà hận nên mới giết ngươi. Ngươi không tin có thể theo ta đến Hương Đình nhìn xem. Hắn bây giờ còn chờ ngươi. Tay Bạch Cốt cứng đờ, nhìn Thường Mộ, chậm chậm nhưng không xuống tay. Hứa Điểm thấy ả dao động, ôn nhu khuyên nhủ, ngươi xem rõ ràng, hắn không phải là thiên lễ. Hắn là mộc nhĩ của ta. Ân, Thường Mộ gian nan gật đầu. Trong lòng thật bội phục Hứa Điểm. Cái gì chờ tại Hương Đình, cái gì chờ 50 năm, y cũng có thể nói a, căn bản sẽ không có người kia. Không có sự tình này. Như trước ôn nhu cười, như một vị thiện lương mẫu thân mộc nhĩ của ta, chính là tiểu hài tử rất thích gây sự, hoàn toàn không giống như thiên lễ của ngươi như vậy anh tuấn tiêu sái. Nam nhi khí khái, ngươi xem một chút, có phải không? Ha ha, lúc này không phải thời điểm vui cười sao? Tiểu nương, ngươi thật lòng dạ hẹp hòi. Thường Mộ cười gượng, đợi nàng nới lỏng bàn tay. Quả thật đúng là bị lừa. Bạch Cốt chính là Bạch Cốt, chỉ có xương không có óc suy nghĩ. Thường Mộ nhanh nhảy về phía sau, thoát khỏi nguy hiểm, Hứa Điểm đem xiềng xích lần thứ hai chế trụ Bạch Cốt. Ngươi gạt ta, Bạch Cốt phẫn nộ giống to. Hứa Điểm lạnh lùng cười. Hừ, ngươi đã là Bạch Cốt tinh, mất đi tâm trí, không có thuốc nào cứu được. Chúng ta phải trừ bỏ ngươi, ngươi giết không được ta. Bạch Cốt tinh hận ý truyền vào xiềng xích. Cùng niệm lực Hứa Điểm dây dưa đánh nhau. Chết tiệt yêu nghiệt, Hứa Điểm cùng Bạch Cốt hai thế đối lập nhau. Cường lực xoáy tụ ra xung quanh. Thường Mộ khen, quả nhiên là cao thủ so tài. Không thấy đao quang kiếm ảnh. Chính là nội công a tiểu nương. Hai tử không hề nam nhi khí khái của ngài cổ vũ ngài nổ lực nga. Nổ lực cái đầu ngươi. Không đến hỗ trợ còn ở bên cạnh làm phân tâm. Chán y đã ra mồ hôi lạnh. Thường Mộ, tiểu tử chết tiệt, định vừa nói với y, hắn không có cam lòng, tâm nhãn thật hẹp, ta chống đỡ không được, ta lập tức đến. Thường Mộ cởi xuống chuông đồng, ném lên không trung, đinh linh chuông đồng thanh âm thanh thúy từ trên giáng xuống. Hứa Điểm cùng Bạch Cốt đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ thấy chuông đồng vừa xoay tròn vừa biến lớn trong không trung cao. Tại miệng chuông trực tiếp chụp lấy Bạch Cốt tinh. Thường Mộ không dừng lại ở đó, nhắm mắt niệm chú, bên trong chuông đồng lập tức truyền đến tiếng Bạch Cốt kêu thảm thiết. Hứa Điểm kinh ngạc hỏi, chuông đồng của ngươi là pháp khí? Thường Mộ không rảnh trả lời Hứa Điểm, hết sức niệm chú, càng niệm càng nhanh, chuông đồng càng ngày càng hồng, bắt đầu khói xanh nhẹ phảng phất mang theo nhiệt, bên trong cũng thế, yêu nhiệt như bị thiêu đốt thành tro tẫn, chuông đồng trở nên lớn. Hứa Điểm nhìn rõ điêu văn trên đó. Tất cả đều là lưu thủy cùng hỏa diễm hồ ly. Còn có khắc hai tự. Hồ Hữu, này Hồ Hữu là sư phụ hắn sao? Nhìn ngưng thần Thường Mộ. Hứa Điểm không dám hỏi. Chỉ lặng yên ghi nhớ. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm Bạch Cốt tinh hoàn toàn tiêu thất. Thường Mộ cũng ngừng niệm chú. Thu hồi chuông đồng, trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro. Lau đi mồ hôi trên trán. Thư thái mỉm cười, tiểu nương, ngươi thật sự làm ta nhìn ngươi bằng cặp mắt khác trước. Nguyên lai ngươi cũng mặt dày nói dối. Kia không phải là ta nói dối, là vọng tưởng trước kia của ta nhìn cho tàn dần dần bị gió thổi tán. Chán trường mà ngồi hạ, 20 năm trước, cha ngươi vứt bỏ ta. Ta đã gạt chính mình nói. Đó là người nhà cha ngươi bắt buộc. Cha ngươi hẹn ước sẽ gặp ta tại vong yêu hồ. Thế nhưng khi đến lại có mấy người bịt mặt giết ta. Ta gạt chính mình nói. Đó là gia gia cùng nãi nãi ngươi phái tới. Thẳng đến khi ta từ dưới hồ đi lên. Tận mặt thấy cha ngươi phân phó cho mấy người đó ngân phiếu. Chính khắc đó, ta biết ta không thể nào lừa được mình sau. Ta như Bạch Cốt giống nhau. Trong lòng chỉ còn lại là hận. Đến cuối cùng tự tay bóp chết cha ngươi. Tiểu nương, cũng như ngươi nói. Sự tình đã lâu như vậy, ngươi còn nhớ làm gì? Cha ta đã muốn chuyển thế đầu thai, ngươi hận trong lòng cũng không có ít. Thường Mộ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh y, xoa xoa cho bụi trên mặt y, có chút đau lòng. Ngươi nói như thế nào nhân ra một lần gặp gỡ liền như vậy luẩn quẩn trong lòng. Ta cũng không muốn thế. Ta đã muốn vứt bỏ oán hận. Hiện tại trong đầu ta chỉ còn một thứ gọi là, hồi ức. Thật vậy chăng? Tường Mộ lập tức cảm xúc tăng vọt. Mừng rỡ hoa chân múa tay. Đột nhiên một trận rung chuyển từ dưới lòng đất. Ầm ầm tiếng vang từ đâu truyền đến. Đứng lên nhìn, đại thế không ổn. Miệng núi lửa đang phun trào từng đợt khói. Nguy rồi, núi lửa sắp phun trào. Hứa Điểm vô ý thức mà nắm lấy tay Thường Mộ, như sợ đánh mất tiểu tử này. Nhanh trở về Minh Giới. Cách chương.